Cốc Đại Dụng vốn rất lanh lợi, vội vàng vâng lệnh rồi khoát tay, rất hay tên tiểu thái giám rời khỏi, nhẹ nhẹ khép cửa cung. Công chúa Vĩnh Phúc ngồi dựa vào sạp, giường hẹp mềm, lộ vẻ lo lắng. Hoàng huynh, huynh mau đi hậu cung một chuyến đi, phụ hoàng trước nay vẫn thương yêu huynh nhất, huynh ra mặt có lẽ có thể dập tắt cơn giận lôi đình của phụ hoàng. Chu Hậu Chiếu nhất thời không hiểu, nghi hoặc hỏi. Phụ hoàng tức giận vì chuyện gì? Công chúa Vĩnh Phúc đáp. Lúc ngọ chiều khi nãy, Lý Đại học sĩ hạch tội Thọ Ninh Hầu, nói ông ta lừa gạt, chiếm lấy tư điền, ngoài 4.000 mẫu, nguyên văn, công khoảnh, bằng 1 hecta, NB ruộng tốt do hoàng gia ban tặng gần đây, còn bá chiếm gần 1.800 khoảnh, mỗi khoảnh 6.667 hecta, NB, tranh giành lợi ích với dân lại càng khỏi nói, vừa dung túng gia nhân mua bán muối ở 80 vạn dặm ven bờ Lưỡng Hoài, lại vừa bức chiếm nhà dân, cưỡng bức kỵ nữ thanh lâu làm thiếp, kết quả là cãi nhau to với Thọ Ninh Hầu ngay giữa chiều. Phụ hoàng nhất thời giận dữ giam cả hai người vào đại lao. Việc này, cha. À. Chu Hậu Chiếu tròn mắt, sao lại tới nông nỗi này? Y ngây người một lát, đảo mắt hỏi. Hai người đều bị giam mà. Dường như trước kia cũng có người hạch tội Thọ Ninh Hầu. Phụ hoàng đâu có tức giận như thế. Lần này làm sao vậy? Công chúa Vĩnh Thuần cười khì, rồi nhảy lên níu vào cánh tay hắn nói. Lý Đại học sĩ khi chỉ trích Thọ Ninh Hầu là ngoại thích chuyên quyền nhất thời lỡ lời. Nói đến họ Trương của mẫu hậu. Một người vinh cả họ Vinh, Thọ Ninh Hầu thừa cơ chỉ trích lão là hạ thần mà dám gọi hoàng hậu là Trương Thị, là đại bất kính, tội đáng xử trảm. Lý Đại học sĩ nổi giận đùng đùng, đoạt lấy cây ngọa qua chùy của kim qua võ sĩ trong cung đuổi đánh Thọ Ninh Hầu. Lão là một lão già gần 60, làm sao đánh nổi Thọ Ninh Hầu, trái lại còn bị Thọ Ninh Hầu đoạt kim qua đạp cho hai đạp. Phụ hoàng giận dữ, bảo bọn họ thất lễ trước mặt quân thượng nên tống cả hai vào ngục. Chu Hậu Chiếu nghe vậy muốn bật cười, y nhếch miệng nói. Sao lại như thế? Ha ha, khục khục, việc này. Y vừa nói, khóe mắt vừa hơi liếc về phía bình phong, nhưng bên ngoài có hai công chúa ngồi đó, Dương Lăng nào dám lên tiếng. Công chúa Vĩnh Phúc lườm tiểu muội đang hả hê, rồi lo lắng. Hoàng huynh, thân thể phụ hoàng không được khỏe, bây giờ Lý Đông Dương bị hạ ngục, cả đám Tạ Thiên, Lưu Kiện, Lưu Đại Hạ dẫn theo bá quan văn võ cả triều quỳ gối trước đại điện xin tha, phụ hoàng giận dữ lánh vào hậu cung, nhưng mẫu hậu nghe nói Thọ Ninh Hầu bị bắt, lại khóc lóc không ngừng với phụ hoàng. Muội cùng hoàng muội thấy tình thế không ổn mới đến gặp huynh. Mặc dù nghịch ngợm, những Chu Hậu Chiếu lại rất kính trọng cha, nghe thấy y lập tức đứng dậy nói. Ta nói mà, phụ hoàng không cho bất kỳ phụ nữ nào tự ý đến chỗ dạy học ở Đông Cung. Chả trách các muội hôm nay lại đến đây, ta sẽ đến hậu cung, các muội. Y mới nói tới đây, từ xa xa đã có người hô to. Bệ hạ giá lâm Đông Cung, thái tử mau đón. Đây là thái giám chuyên môn phụ trách việc sướng lễ trong cung, giọng nói thanh cao vang xa. Công chúa Vĩnh Phúc nghe thế đứng bật dậy, hoảng hốt. Nguy rồi, phụ hoàng đang nổi nóng. Nếu thấy chúng ta không tuân ý chỉ, e rằng càng tức giận hơn, việc này. Vĩnh Thuần công chúa kéo hoàng tỷ, nói. Nhanh, lánh đi trước đã. Không biết chừng phụ hoàng tới kiểm tra hoàng huynh học hành, đợi phụ hoàng đi rồi chúng ta lại ra. Nói rồi tiểu công chúa Vĩnh Thuần kéo hoàng tỷ trốn vào sau bình phong. Chu Hậu Chiếu chưa kịp cản thì hai người đã ẩn vào sau bình phong rồi. Một lát sau... Không thấy phía sau bình phong vọng ra tiếng kêu kinh ngạc nào nên Chu Hậu Chiếu cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Cửa cung mở ra, hoàng đế hoàng trị đã đến nơi, Chu Hậu Chiếu thấy vậy vội vàng không người thưa. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng lên đi. Hoàng trị phất tay áo, ra hiệu cho Miêu Quỳ. Miêu Quỳ dẫn người rón ra rón rén lui ra ngoài, nhẹ nhẹ đóng cửa cung lại. Chu Hậu Chiếu đứng dậy, lẳng lặng nhìn sắc mặt phụ hoàng. Y thấy thần sắc phụ hoàng bình thản, trong mắt tựa hồ còn có nét cười, không giống dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Lúc này mới yên lòng, đồng thời lại hơi ngạc nhiên. Cửa điện vừa đóng, hoàng trị cũng không còn làm ra vẻ hoàng đế nữa, mà tự nhiên ngồi cạnh án thư, vỗ vỗ sạp gấm bảo. Hoàng nhi, ngồi đi. Chu Hậu Chiếu ngồi xuống cạnh phụ hoàng, y không tiện nhắc tới việc vừa mới phát sinh ở hậu cung, đành phải hỏi. Ngọ chiều vừa xong, sao phụ hoàng không nghỉ ngơi một chút, xem người kia, lại đổ mồ hôi rồi. Hoàng trị hiền lành nhìn y, mỉm cười nói. Mẫu hậu con đang cần nhằn phụ hoàng tới chỗ con trốn. Ha ha, hai ngày nay mấy đại học sĩ đều bận rộn cho kỳ thi hội, việc học của con có bị ảnh hưởng không? Chu Hậu Chiếu làm vẻ kỳ lạ, ngạc nhiên hỏi. Mẫu hậu cằn nhằn cha ư, tại sao lại thế chứ? Hoàng trị buồn cười liếc nhìn y, rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi. Hoàng nhi, con không biết thật sao? Chu Hậu Chiếu rúng động trong lòng, nhìn thấy ánh mắt như dọi vào tận tim gan của phụ hoàng, trên trán bất giác tuôn đầy mồ hôi hột. Dương Lăng phía sau bình phong nghe hoàng tử, công chúa thảo luận quốc sự như chuyện trong nhà. Thì ra nhà của đế vương, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cũng giống như những đôi vợ chồng nhà bình thường. Y đang nghe rất thú vị, chợt nghe bên ngoài có tiếng báo hoàng thượng ra đáo. Ngay sau đó một làn hương vất tới, hai tiểu gia nhân mặc cung trang vội vàng vọt vào sau tấm bình phong. Dương Lăng không khỏi kinh ngạc đến gây người. Vội vàng nhìn thoáng qua, y thấy một thiếu nữ mặc áo quần màu vàng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thần khí cao quý, vào khoảng 13-14 tuổi, trên đầu búi một búi tóc cao vút đen huyền. Dưới mái tóc mây là một gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết rất kiều mị, mỹ như trăng non, mắt như thu thủy. Vừa thấy y, nàng lập tức cả kinh đến nỗi đôi môi anh đào há thành hình chữ O, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Tiểu cô nương kia vẫn là một cô bé, mặc một bộ quần áo trong cung màu đỏ tía, mặt trái xoan nhỏ xinh, tuổi tuy nhỏ nhưng đã có bộ dáng rất động lòng người, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn như một cánh hoa nhỏ. Nàng vừa nhìn thấy Dương Lăng cũng không khỏi tròn mắt nhìn, nhưng thấy tỷ tỷ sắp kêu lên, vội vàng vươn tay bịt lấy đôi môi anh đào của tỷ, nhẹ nhẹ lắc đầu. Công chúa Vĩnh Phúc bị muội muội bịt miệng, chỉ lộ ra đôi mắt to lúng liếng đen nhánh. Nàng chớp chớp mắt, ra hiệu cho muội muội. Vĩnh Thuần lúc này mới buông tay ra, hai người quay đầu, hai đôi mắt đen lay láy trừng lên nhìn Dương Lăng. Dương Lăng mặt mày rầu rĩ, trước tiên cúi chào làm lễ, rồi chỉ ra phía ngoài, rồi chỉ vào mình, cuối cùng lại chấp tay, mặt mày rầu rĩ như đang diễn kịch câm. Công chúa Vĩnh Thuần không khỏi phì cười, vội vàng bịt miệng, đôi mắt to cười cười liếc nhìn y. Nhìn thấy bộ dáng này của y, trong mắt công chúa Vĩnh Phúc cũng không khỏi lộ vẻ buồn cười. Lúc này hoàng trị hoàng đế đã vào phòng, hai người sợ bị phụ hoàng phát hiện, vội vàng lùi vào trong, như vậy càng gần Dương Lăng hơn. Dương Lăng và Vĩnh Thuần đều không để ý gì, nhưng công chúa Vĩnh Phúc đã là cô nương 13 tuổi rồi, lần đầu đứng sát một nam nhân đến thế nên trong lòng không khỏi hơi bồn chồn. Lúc này lễ giáo rất được xem trọng, là một thời kỳ đáng xấu hổ. Đối với việc nam nữ, một số nhà nho lớn không còn yêu cầu hà khắc như đời Tống trước đây nữa, nhưng một số khác lại muốn phục cổ, yêu cầu đối với lễ giáo càng lúc càng hà khắc. Ví như Hải Thụy, chỉ vì cô con gái 5 tuổi nhận một cái bánh từ tay một người con trai khác, hắn cũng cho là đã vượt qua vòng lễ giáo, buộc con gái phải nhịn đói tới chết để bảo toàn danh tiết, thật đã tới mức tẩu hòa nhập ma rồi. Công chúa Vĩnh Phúc là con cháu hoàng gia, tuy tính tình thoải mái phóng khoáng, nhưng lánh mình cùng một chỗ với một thanh niên trai tráng như vậy, nàng cũng không lấy làm tự nhiên cho lắm, huống hồ vì ở trong cung, số đàn ông con trai mà nàng gặp cũng ít vô cùng. Lúc này nhìn trộm lên, nhìn thấy người này ăn mặc giống như thị độc bên cạnh thái tử, trông cao lớn khôi ngô, mũi thẳng miệng vuông, thật phấn anh tuấn, khuôn mặt yêu kiều của nàng bất giác ửng hồng, rồi mơ mơ hồ hồ không nghe rõ bên ngoài đang nói gì. Bên cạnh Dương Lăng có hai tiểu mỹ nữ, nhưng với nhãn quang từng trải qua mấy kiếp của mình, y không hề bị điên đảo thần hồn, hơn nữa đến cả hoàng đế và thái tử cũng đã gặp qua, thân phận các nàng vị tất đã có thể làm chấn động được y. Y ra hiệu đắc tội với hai công chúa, thấy các nàng cũng không dám lên tiếng, lúc này y mới yên lòng, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài thấp giọng nói chuyện một lát, sau đó hoàng trị đế ha ha cười lớn, còn hoàng đế và thái tử nói gì thì y không nghe được. Thì dạ thái tử đang thẳng thắn nhận với hoàng trị rằng chính mình thu nhận chứng cớ, gợi ý cho Lý Đông Dương hạch tội quốc cữu với hoàng đế, y vẫn còn có chút nghĩa khí, không khai Dương Lăng ra. Hoàng trị nghe xong cười ha ha, rồi mỉm cười nói. Hoàng nhi, Lý Đông Dương là đại học sĩ đương triều, là người rất nhạy bén, mấy chiêu nho nhỏ của con hà có thể giấu được hắn. Có một số việc dù cả hai bên đều biết thực hư như thế nào, nhưng làm như thế cũng không sai. Hoàng đế ha ha cười nói tiếc. Có một số việc mình không tiện mở miệng thì cứ để thần tử ra mặt nói rõ. Hoàng nhi này, quý thích vương tộc trong triều xâm phạm lợi ích dân chúng ngày càng nghiêm trọng, đâu chỉ có một nhà Thọ Ninh hầu. Phụ hoàng và vài vị đại học sĩ đang chuẩn bị trừ bỏ một số chính sách có hại, tiến hành hạn chế một số hành vi như việc nhận đất đai do công hiến, xâm phạm lợi ích nhân dân của hoàng thân quốc thích. Hoàng trị nhìn thái tử vẻ khen ngợi, nói. Chỉ là trước đây phụ hoàng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để có thể ban hành chính sách mới, tránh việc bị cả hoàng tộc và công thần huân khanh phản đối, phụ hoàng cũng đang phiền lòng vì việc này. Ha ha, nếu không phải có phụ hoàng, Lý Đông Dương tuy là trung thần, cũng vị tất dám đoạt kim qua, thì triển quyền cước trên kim điện, chẳng chỉ là mượn tay lão cho Thọ Ninh hầu một bài học thôi. Hoàng trị nhíu mày than. Ta đối với hoàng thích luôn luôn hậu đãi rộng lượng, nhưng đúng là gần đây hai anh em Thọ Ninh hầu vô cùng hỗn xược, giam hắn vài ngày. Mài bớt nhuệ khí của hắn cũng hay. Chu hậu chiếu trố mắt. Thì ra phụ hoàng đã sớm có ý trừng phạt hắn. Hài nhi nói mà, Lý Đông Dương sao lại trở nên to gan như vậy? Thì ra là do ý của phụ hoàng. Chỉ là sao phụ hoàng lại bắt giam luôn cả Lý đại học sĩ thế? Dương Lăng ở phía sau nghe thế cũng thầm giật mình. Bản thân mình quả thật đã coi thường Lý Đông Dương, càng coi thường vị hoàng đế hơi mập béo tuyệt này. Bây giờ xem ra, còn không biết là ai bị ai điều khiển. Hoàng trị vỗ tay con, mỉm cười nói. Hài tử ngốc, nếu không như thế, mẫu hậu của con lại càng không chịu bỏ qua hay sao? Việc quốc gia dễ giải quyết, còn như mẫu hậu con cứ không tuân không chịu, trẫm cũng có chút đau đầu đây. Hoàng trì nói rồi lại cười khẽ.